Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, hai bên chết thảm trọng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ban ngày đại trưởng lão đối với như vậy an bài. Hắn cũng không có bất kỳ ý kiến, bởi vì toàn bộ Đông Châu Vệ Đô là khống chế ở quân đội trong tay. Mà Ngân Châu Vệ chính là khống chế ở hoàng gia trong tay. Hoàng tộc xuất động quân đội và quân đội xuất động quân đội cơ hồ không có bao nhiêu sai biệt. Chiến phi thiên cũng không có thiên vị bất kỳ một khối. Cho nên ban ngày đại trưởng lão đối với như vậy đề nghị cũng không có bất kỳ ý kiến. Hơn nữa hắn cũng biết, ở như bây giờ khẩn yếu giây phút, chiến phi thiên là tuyệt đối không làm được cái loại đó từ đục khoét nền tảng sự việc. Ba ngày sau hai bên đại chiến chính thức bắt đầu, Đông Hải đảo đạt tới chung quanh hắn ba cái hòn đảo cũng gặp phải Hoàng Triều Đại Minh mãnh liệt. Tấn công, mà nguy hiểm nhất vẫn là phải đếm Đông Hải đảo, bởi vì tấn công Đông Hải đảo toàn bộ đều là Hoàng Triều Đại Minh tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ đội. Thủy quân lục chiến. Hơn nữa số người vẫn là Đông Hải đảo quân coi giữ nhân số gấp đôi. So sánh với Đông Hải đảo mà nói, những thứ khác ba cái hòn đảo chính là muốn dễ chịu hơn. Là tấn công những thứ khác ba cái hòn đảo, cũng không phải là Hoàng Triều Đại Minh tinh nhuệ. Hơn nữa số người cũng chỉ là ba cái hòn đảo đóng quân một nửa. Cho nên mặc dù Hoàng Triều Đại Minh quân đội công kích 10 điểm mãnh liệt, lại vậy ba cái hòn đảo không phải cái gì đảo lớn, cũng không có gì to lớn, nhưng là những thứ khác ba cái hòn đảo cũng không có xuất hiện cái gì đại quy mô tháo chạy. Mà Đông Hải đảo tình huống chính là không giống nhau. Đại danh Hoàng Triều đội thủy quân lục chiến lực lượng tinh nhuệ tấn công dậy Đông Hải đảo tới, giống như không muốn sống như nhau, có lúc một ngày thậm chí liên tục phát động hơn 10 lần tấn công. Mặc dù Đông Hải đảo quân coi giữ chiếm cứ thủ thành ưu thế, nhưng là cùng Hoàng Triều Đại Minh quân đội bính sát chiến quả lại có thể đạt tới 1-3. Nói cách khác, trung bình ba cái Đông Hải đảo quân coi giữ, Hoàng Triều Đại Minh quân đội mới chết một người. Ngắn ngủi 6 ngày thời gian, Đông Hải đảo quân coi giữ cũng đã thương vong qua 150.000. Mà đội thủy quân lục chiến chỉ chết ước chừng 60.000 người. Nếu như không phải là Gia Cát thần toán làm trấn Đông Hải đảo mà nói, những thứ này quân đội có thể cũng có một ít chuẩn bị lựa chọn chạy trốn. Đông Hải đảo, những thứ khác ba cái phương diện quân đội đã bị kéo lại. Tăng viện lực lượng căn bản vào không vào Đông Hải đảo. Dĩ nhiên Gia Cát thần toán lực lượng trừ bị 10 điểm hơn. Nếu quả thật nếu không kế giá cao tăng viện nói tăng viện lực lượng vẫn là vào được. Nhưng là Gia Cát thần toán mới vừa thu nạp và tổ chức những quân đội kia, liền muốn để cho những quân đội kia bất kể giá cao tiền tới tiếp viện. Vậy rất rõ ràng là chuyện không thể nào. Trọng yếu nhất chính là những cái kia phía sau bộ đội tăng viện. Liên tục truyền tới rất nhiều thống lĩnh bị ám sát tin tức. Tăng viện lực lượng đến liền càng thêm chậm, khá tốt chính là Tả Uy vệ chủ lực, cũng không phải là làm bằng sắt người. Liên tục cường độ cao tấn công 6 ngày sau đó, bọn họ người tấn công cường độ cũng không có trước kia điên như vậy điên. Trước kia cơ hồ mỗi ngày đều phải chết 20.000 nhiều người. Đến thứ 10 ngày thời điểm vẻn vẹn chỉ tử trận 3.000 nhiều người. Xem loại này đại quy mô đoàn chiến, coi như là hoàng cảnh cường giả, vậy căn bản không tạo được cái gì lớn tác dụng, bởi vì coi như là hoàng cảnh cường giả, cũng không khả năng ở trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp. Bởi vì ngươi mới có hoàng cường giả, đối phương cũng có hoàng cảnh cường giả, ngươi một khi lâm vào vòng vây của đối phương vòng, như vậy cuối cùng chết nhất định là ngươi, cho nên coi như là hoàng cảnh cường giả, cũng chỉ có thể ngồi thẳng phía sau chỉ huy, căn bản không có thể trực tiếp xông vào phía trước ra trận giết địch. Đến thứ 11 ngày, Gia Cát thần toán lớn màn cửa quỳ mười mấy người, cái này mỗi một người đều là cường giả chân võ cảnh giới. Những người này chính là canh phòng Đông Hải thành các tướng lãnh. Bọn họ mục đích tới nơi này chính là vì cầu Gia Cát thần toán tranh thủ thời gian để cho viện quân chạy tới, nếu không bọn họ thật không cầm cự nổi. Mặc dù Tả Uy vệ chủ lực cường độ công kích đã hạ xuống, nhưng là Đông Hải quân coi giữ tình huống vậy không cần lạc quan. Phải biết ở hơn 10 ngày trong thời gian, bọn họ đã chết trận 200.000 người. Toàn bộ Đông Hải thành quân đội chỉ còn lại có 100.000 người. Nếu như còn như vậy đánh đi xuống, bọn họ toàn bộ Đông Hải thành thủ vệ quân đội có thể toàn bộ đều muốn tống táng ở chỗ này. Bọn họ mệnh giá rất có thể sẽ tống táng ở chỗ này. Cho nên bọn họ mới đánh bạo tập hợp hơn 10 người cùng đi cầu Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán nhìn trại lính ra quỳ hơn 10 người, trong lòng rửng rưng một tiếng cũng không có nói gì. Ở trại lính ra mọi người quỳ ước chừng một giờ thời gian sau đó, Gia Cát thần toán đi ra lều lớn. Gia Cát thần toán nhàn nhạt hướng về phía hơn 10 người nói, các ngươi ý đồ ta đã biết được, các ngươi chỉ cần kiên trì nữa 10 ngày, viện quân liền nhất định sẽ đến. Nếu như các ngươi ai dám nhiễu loạn lòng quân, hoặc là dám dẫn quân rào rào đổi mà nói, cẩn thận bọn ngươi gáy trên đầu người và ngươi các gia tộc tánh mạng. Hơn 10 người thấy Gia Cát thần toán ánh mắt kiên định, bọn họ cũng biết nói thêm gì nữa cũng không có chỗ ích gì. Tất cả mọi người đều tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán thi lễ một cái, sau đó rời đi. Gia Cát thần toán đã ở hệ thống bên trong đổi đan dược, khống chế chân vũ cảnh giới trở lên cường giả. Hơn nữa gia tộc của bọn họ đã ghi danh ở sách. Nếu như bọn họ dám phản bội mà nói, không chỉ là bọn họ, người nhà của bọn họ vậy sẽ gặp phải tàn sát. Đây cũng là Gia Cát thần toán khống chế mới vừa đầu hàng quân đội tiến hành chiến đấu kiểu mẫu. Dẫu sao những người này mới vừa đầu hàng mình, nếu như Gia Cát thần toán chỉ như vậy yên tâm to gan dùng bọn họ, hơn nữa hay là dùng bọn họ tới tiến hành thảm như vậy liệt chiến đấu, như vậy Gia Cát thần toán đầu có thể thật nước vào. Chiến đấu còn đang kéo dài tiến hành chính giữa, thời gian đảo mắt rồi biến mất. Đông Hải thành quân đội lại giữ 10 ngày. 10 ngày sau đó, Đông Hải thành quân đội đã chỉ còn lại 50.000 người. Mà Hoàng Triều Đại Minh đội thủy quân lục chiến vậy tổn thất 180.000 người chừng. Hơn nữa ngày đó ở Gia Cát thần toán bên ngoài trại lính quỳ xuống hơn 10 cái quân đội thống lĩnh đã chết 6 cái. Ở Đông Hải ngoài thành một tòa trại lính bên trong, Hữu Huy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nhìn phía dưới hơn 10 vị tướng quân, thản nhiên nói, chư vị, chúng ta tấn công Đông Hải đảo đã tiếp gần một tháng. Ở thời gian lâu như vậy bên trong, chúng ta quân đội là đối phương gấp đôi. Hơn nữa quân đội chúng ta bên trong sĩ binh tu vi phổ biến nếu so với đối phương cao hơn rất nhiều. Tại sao còn không có bắt lại cái này nho nhỏ Đông Hải thành? Hơn nữa còn tổn thất 180.000 người. Chẳng lẽ chư vị liền không muốn nói một chút gì sao? Tại chỗ hơn 10 cái quân đội thủ lãnh bên trong, một cái đại hán râu quai nón đứng dậy, tôn kính hướng về phía Vương Hiếu Kiệt nói, khải bẩm đại tướng quân, mặc dù ta phương quân đội chiếm cứ số người ưu thế và chất lượng ưu thế, nhưng là đối phương nhưng chiếm cứ địa thế ưu thế, cho nên có thể đánh thành như vậy chúng ta quân đội đã rất đem hết toàn lực. Hữu Huy vệ đại tướng quân Vương Hiếu Kiệt nói, ta cũng không muốn biết các ngươi hoàn toàn không có đem hết toàn lực. Ta chỉ muốn biết các ngươi lúc nào có thể bắt lại tòa thành trì này. Converter Dung Kiều cầu ủng, hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.